Thâu Thiên, chương 33, Bạo Ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâu Thiên tác giả, Huyết Hồng. Chương 33, Bạo Ngược. Dịch Độc Tiên, nguồn, Lương Sơn Bạc. Có mấy chương bên VIP bị lỗi nên lấy tạm nguồn khác. Cửa ra vào một cửa hàng ven đường, hai cái tiểu hài tử tóc còn để chỏm đang đứng ở cửa chơi đùa. Đột nhiên trên đường đám người trở nên đại loạn, dòng người chen chúc xô đẩy, hai tiểu hài tử tại chỗ bị chen ngã xuống đất, bị dòng người đẩy ra xa vài bước. Mắt thấy nếu là dòng người không bình thường trở lại, hai tiểu oa nhi chắc chắn sẽ bị giẫm chết. Vật khất nhấc lên trường bào, lăng không nhảy xuống, một tay đẩy vài nam tử đang kinh hoàng chạy loạn ra một bên, tay kia ôm lên hai tiểu oa nhi đang sợ tới mức ngây ngốc. Bước đi đến cửa hàng chúng vừa chơi đùa, đưa hai tiểu oa nhi ột trung niên nữ tử đang khóc hô rầm rĩ, vật khất xoay người đứng ở giữa đường cái. Suy lạc, một tiếng vang lên, đầu một cái cương ti, dây thép, Nguyễn Tiên co lại quật tới. Nhìn tư thế, đại hán đang vung roi thật là muốn đánh chết vật khất. Không nói đầu người có là một khối đá núi, mà bị loại đặc chế roi này rút một cái cũng sẽ nát bấy. Vật khất tay nhấc lên, một cái bắt được Trường Tiên. Trường Tiên rung mạnh, một cỗ duệ khí cực kỳ sắc bén như muốn xé mở bàn tay của vật khất ra. Nhưng là trong lòng bàn tay vật khất một trọng toàn qua khí lưu liên tục đơn giản đem kình đạo trên roi hóa thành vô hình, một mực cầm chặt roi trong tay. Trở tay khẽ kéo một cái, dòng khí xoáy dâng lên phát ra, tên đại hán mặt mũi dữ tợn ngồi trên tọa kỵ chỉ cảm thấy thân thể như bị cự đại dòng nước xoáy hấp trụ, căn bản như không bị khống chế hướng phía trước bay lên, lăng không bay ra xa 2-3 trượng, nặng nề ngã phịch trước mặt vật khất. Hùng hăng một cước đập mạnh xuống, vật khất dẫm lên bộ vị yếu ớt ở hạ thân đại hán kia, đem khối thịt phía dưới của hắn dẫm nát như một bãi bùn nhão. Đại hán thê lương rú thảm, bỏ Trường Tiên, hai tay bưng kín lấy hạ thân lăn lộn loạn ở trên mặt đất. Đám hộ vệ ở đằng sau đang dương dương đắc ý quất người qua đường đồng loạt ngừng tay, mắt phún hỏa nhìn tới. Lão nhân mặc hồng bào tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn nhanh chóng quất tạo kỵ chạy vội lên, chỉ vào mũi vật khất mắng to. Dân đen tạp chủng ở chỗ nào, ngươi dám đả thương người của tiểu quân hầu. Ngươi tên là gì? Xuất sinh nơi nào? Nhà của ngươi còn có ai? Toàn bộ bắt lại, chém cho ta. Chấm, vật khất chớp mắt một tay nhấc đại hán trên mặt đất lên, nặng nề mà ném qua chỗ hồng y lão nhân. Phanh, một tiếng, đại hán đã nện trên người lão nhân, hai người nhất tề rú thảm lên một tiếng, nện văng ra xa hơn 3 trượng. Đại hán kia thân thể tráng kiện còn chịu được cỗ lực đạo này, mà lão nhân kia thân thể suy nhược so với người thường cũng không khác biệt lắm, đơn giản chỉ cần bị nện được một hơi, nửa ngày không động đậy. Nếu không phải mấy tên hộ vệ vội vã nhảy xuống xoa ngực thì lão nhân kia đảm bảo phải bị nghẹt thở mà chết. Chém cả nhà ta, người trong nhà của ta đều chết hết, ngươi nghĩ muốn diệt cả nhà ta còn phải đi âm tào địa phủ mới được. Vật khất cười ha hả nhìn lão nhân đang dần dần hồi khí kia cười. Lão nhân này muốn giết cả nhà hắn, vật khất không ngại tống lão đi địa phủ tìm mẫu thân phụ thân của hắn luôn. Hồng y lão nhân tức giận ra mặt biến thành màu đen, hắn run rẩy chỉ vào vật khất khó khăn ói ra mấy cục đàm, thở được lập tức hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám phế vật ta mang theo các ngươi làm gì? Giết thằng nhãi này, giết thằng nhãi này. Bốn người triệu thần tội cũng theo từ lâu nhảy xuống, nghe được hồng y lão nhân gầm rú triệu thần tội phá lên cười. Mẹ nó, ở tiểu mông thành kêu la muốn giết điền quân đại nhân, ngươi lão già này là do mẹ ngươi cùng heo rừng sinh ra ngu xuẩn đến trình độ này. Tiện tay bắn một mũi tên lệnh dài không quá 3 tấc thẳng lên trên trời hơn 20 trượng, tiếng rít gió bén nhọn khiến àng tai người ta cực kỳ đau nhức vang lên. Rất nhanh bốn phía trên đường phố dồn dập tiếng bước chân truyền đến, người đi trên đường đều tránh hết vào cửa hàng ven đường, từng đại đội thành vệ quân chen chúc mà đến, vây chật kín cả đường này. Bốn phía trên đường phố, đã có thành đội cung tiễn thủ xuất hiện, nhắm thẳng vào đoàn người hồng y lão giả. Đọc truyện mới nhất tải, nguyên bản hơn chục tên kỵ sĩ đang xoa tay chuẩn bị nhào đến chỗ vật khất ngây người ra, đều lui về phía sau lưng hồng y lão giả. Một thành vệ quân quân úy mang theo đội lính vọt ra, hồn hển một gối quỳ rạp xuống trước vật khất hét lớn. Đại nhân, trấn thủ Bắc Môn cả một đội huynh đệ đều bị người đánh, tất cả tứ chi đều bị cắt đứt nhét vào cạnh cửa. Là đám cầu này làm. Gần cốt tứ chi của bọn hắn đều bị cái roi này tươi sống xoắn đứt. Vật khất nhìn thoáng qua cương ti Nguyễn Tiên trên mặt đất, khoát tay áo ý bảo quân úy thối lui sang một bên. Bước về phía trước gần vài bước, vật khất nhìn qua hồng y lão giả cười lạnh. Các ngươi đả thương trấn thủ Bắc Môn thành vệ quân, chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Hồng y lão giả cười lạnh vài tiếng đang muốn nói chuyện, phía sau đội thành vệ quân ở sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn thập phần không kiên nhẫn. Lão cầu, ngươi càng ngày càng vô dụng. Dọn cái đường cũng chậm như vậy, như thế nào lại có nhiều bọn đuôi mù chắn đường vậy? Đằng sau, một đội nhân mã đang chậm rãi đi tới. Có chừng 600 tên quân sĩ giáp trụ toàn thân, chiến bào đều là tinh tinh hồng sắc cực kỳ vũ dũng, đang vây quanh mấy chiếc xa giá. Một chiếc xa giá, rèm đã bị người một tay mở ra, lộ ra một khuôn mặt đang phẫn nộ nhìn đám thành vệ quân đang ngăn chặn đường. Khuôn mặt lộ ra trắng mốt như ngọc cực kỳ anh tuấn. Nhưng trong đôi mắt đào ngập nước trên mặt của hắn lại lộ ra vài tia tà khí làm cho người ta không hề thoải mái. Xuyên rèm xe, Vật Khất phát hiện thân người này là không mảnh vải che thân, sau lưng còn có hai cỗ thân hình trắng mốt đang chậm rãi vặn vẹo trên lưng hắn. Người này trong xe ngựa còn làm việc, Vật Khất hung hăng trợn mắt nhìn cười lạnh nói, các hạ là người phương nào, vì sao lại ở Tiểu Mông Thành tùy ý làm bậy. Một tiếng cười lạnh truyền đến, người nọ rõ ràng vén rèm xe đi ra. Nguyên bản cả người gần như trần truồng, ở eo trên háng lung tung quấn một khối vải trắng chặn hạ thân, trên vải trắng loang lổ những vệt máu còn mới, không khỏi khiến cho người ta nghĩ đến những thứ khác đi. Thân thủ từ trong xe ôm ra một thiếu nữ trần truồng, tuổi nhiều nhất khoảng 12-13 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần, người nọ đang ở trên đường cái trước mặt nhiều người như vậy, há mồm cắn loạn một trận lên ngực thiếu nữ kia, lúc này mới ngẩng đầu lên hướng Vật Khất cười lạnh nói. Tùy ý làm bậy, ta phi, ngươi là cai thá gì? Bản hầu đi khắp lữ quốc, ai dám nói bản hầu tùy ý làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ ở trong lồng ngực người kia nhẹ nhàng dãy dụa, dùng thân thể của mình ma sát những chỗ mẫn cảm của hắn. Vật Khất liếc mắt đánh giá toàn thân người này một cái, không khỏi nhếch nhếch miệng. Có ít người trời sinh là loại sống an nhàn sung sướng cao cao tại thượng. Người này tuổi nhiều nhất không quá 30, cao 8 thước, hình thể thuộc loại pho tượng cực hoàn mỹ, khuôn mặt càng là tuấn giật dị thường. Ngoại trừ một đôi đào nhãn thoáng phá hủy chỉnh thể của hắn thì người ta cảm giác quanh thân cao thấp hắn đều không có bất luận cái gì có thể bắt bẻ được. Thân thủ ở thân dưới của thiếu nữ sờ soạng một trận, người này kêu căng liếc mắt nhìn Vật Khất liếc lạnh lùng nói. Ngươi là Tiểu Mông Thành điển quân, khó trách có thể điều động thành vệ quân. Nga, đám xuẩn vật thủ ở Bắc Môn là bộ hạ của ngươi. Bọn chúng rõ ràng muốn thuế vào thành, thật sự là một đám cầu không có mắt, cắt đứt tứ chi của bọn chúng để trừng phạt nhẹ, ngươi có ý kiến gì không? Vật Khất hít sâu một hơi, hắn lãnh đạm nói, các hạ là người phương nào? Cúi đầu hôn một ngụm lên cặp môi đỏ mọng của thiếu nữ, người nọ ngạo nghễ nói. Bản hầu chính là con phủ Dương quân Liễu Tùy Phong, phong tước Di Hầu. Nghe qua Tiểu Mông Thành phong thổ cũng không tệ lắm, lần này cố ý tới nơi này chơi đùa. Một tay cầm của thiếu nữ, đem nàng ném vào thùng xe, Liễu Tùy Phong liếm liếm ít son môi còn lưu lại trên tay. Khanh khách, cười rộ lên, chính là một cái Tiểu Mông Thành điển quân, còn không nhường đường cho bản hầu. Muốn chết sao, không biết khi nào thì trên tay Liễu Tùy Phong đã có một chuôi kiếm dài 4 xích 2 tấc tiện tay một kiếm hướng phía trước bổ ra. Ô một tiếng rít lên, một đạo vô hình kiếm phong kích xạ ra, hai tên thành vệ quân ngăn ở phía trước xe Liễu Tùy Phong cùng kêu lên kêu thảm thiết, trường thương cầm trong tay bị kiếm phong chặt đứt. Kiếm thế thê đi không hề giảm, nặng nề chém trên người hai sĩ tốt, đem khôi giáp của bọn hắn rách toạc ra, trên ngực bổ ra một vết thương sâu hơn một tấc. Máu tươi phun, hai thành vệ quân lảo đảo lui ngược lại phía sau mấy bước, vô lực ngã trên mặt đất. Vật Khất hai mắt phát lạnh, hắn nghiêm nghị quát lên. Triệu thần tội cứu người. Triệu thần tội vội vàng mang theo vài du hiệp thân binh đuổi đến, móc ra kim sang dược đưa cho hai tên sĩ tốt băng bó miệng vết thương. Du hiệp kim sang dược dược lực rất mạnh, hiệu quả so với đặc chế kim sang dược của quân đội lữ quốc còn tốt hơn mấy phần, cho nên Vật Khất mới bảo Triệu thần tội đi cứu người. Hồng y lão nhân đột nhiên âm thanh cao vút tức giận mà kêu lên. Tiểu quân hầu chính là tiểu tử ở chỗ này không chịu tránh đường cho ngài. Lão nô ở phía trước mở đường, là hắn nhúng một tay ra chặn chúng ta. Tiểu tử này mục không có vua, tử tội, tử tội. Hẳn là thiên đao vạn quả hắn. Liễu Tùy Phong sắc mặt phát lạnh, chỉ vào Vật Khất cười lạnh. Ngươi nghe được, tự sát cho ta, đừng gây cho người nhà ngươi tai họa. Vật Khất nheo nheo mắt nở một nụ cười rất là sáng lạn. Hắn lắc đầu cười ha hà nói, ta còn thật là muốn nhìn một chút ta là như thế nào mà cho người nhà ta gây tai họa. Nhìn chằm chằm vào Vật Khất một hồi, Liễu Tùy Phong đột nhiên nghiêm nghị cười nói. Ngươi nhất định phải chết, cả nhà ngươi chết chắc rồi. Bản hầu quyết định giết sạch Nam Đinh cả nhà ngươi, tất cả nữ nhân đều đưa đến cho bản hầu chơi. Trường kiếm vung lên, Liễu Tùy Phong hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai không, bắt hắn, nghiêm hình tra tấn, để xem hắn sinh ra ở chỗ nào. Có gia tộc phụ mẫu trói cả nhà hắn đến, không có gia tộc phụ mẫu thì trói toàn bộ hàng xóm của hắn đến. Nam Đinh toàn bộ giết nữ nhân sao, chọn lựa tươi ngon mọng nước khả ái, bản hầu muốn sống sống chơi chết các nàng. Những tên kỵ sĩ mặc tinh tinh hồng chiến bào cùng áo giáp nhất tề hô một tiếng, rõ ràng ở trên đường cái quất tọa kỵ chạy như điên, phát động công kích. Thương dài 1 trượng 8 thước của đám kỵ binh đều lập tức dương ra, sau đó ngang nhiên xông vào chỗ Tiểu Mông thành thành vệ quân chém giết. Vật Khất khóe miệng một hồi run rẩy, tên Liễu Tùy Phong này, rõ ràng bạo ngược đến loại trình độ này. Coi trời bằng vung, thật là coi trời bằng vung tới cực điểm. Chẳng lẽ, Vật Khất lại sợ một tên Liễu Tùy Phong như ngươi? Tiện tay giơ lên, Vật Khất nghiêm nghị quát, man nhân tập kích Tiểu Mông thành, đoàn người của Di Hầu Liễu Tùy Phong toàn bộ bị giết. Người tới, bắn tên, giết chết bọn chó đẻ này. Trên nóc nhà, thành vệ quân tiễn thủ nghe vậy đều kéo ra trường cung, bắn xuống dưới những tên huyết giáp kỵ sĩ. Cách chương.